Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Phù Triệt. Chúng ta cái kia ngày là đi gặp một người, Mông Nghị nhàn nhạt nói, trong lời nói không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trùng. Đi gặp một người, Vũ An Quân thấp giọng thì thào nói, sau đó hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, thật lâu hắn mới có hơi kích động nói ra. Các ngươi là đi gặp Chúa Trời Đế Thích Thiên rồi. Mông Nghị gật đầu. Khó trách bệ hạ từng nói lần này đồ sát Kỳ Lân có tuyệt đối nắm chắc. Nguyên lai các ngươi muốn đi mời hắn. Có hắn tại, cái này lục quốc dư nghiệt cùng những cái kia phản tần chư tử bách ra cũng chỉ là một đám ô hợp. Thôi, Vũ An Quân thán nói. Đối với Đế Thích Thiên thủ đoạn hắn là biết được. Vô luận là chí mưu vẫn là võ lực Đế Thích Thiên đều là thiên hạ tuyệt đỉnh tồn tại. Thiên hạ này cơ hồ không có thể cùng nó sóng vai người. Đã từng hắn coi là Đế Thích Thiên chỉ thông chí mưu mà bất thiện võ học. Cốt bởi kỳ chí mưu che giấu hắn còn lại tất cả sở trường. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. 25 năm trước, lục quốc liên quân phạt tần. Lúc ấy đối diện có gần 300 vạn đại quân. Mà đại tần bên cạnh quan lại chỉ có thể triệu tập 10 vạn đại quân. Lúc ấy hắn đang trấn thủ biên quan. Nguyên bản hắn coi là đã thủ không được. Nhưng vào lúc này Đế Thích Thiên tới. Hắn cứ như vậy nhìn lấy Đế Thích Thiên sử dụng loại thủ đoạn từng bước một tan rã đối diện. Quân tâm, khiến cho đối diện quân đội trực tiếp bất ngờ làm phản. Sau cùng trong vòng một ngày đối phương 3 triệu thiết kỵ bị đại tần 10 vạn đại quân đánh tan. Chém giết 100 vạn, tù binh 2 triệu, này loại tuyệt thế thủ đoạn để hắn hiện tại cảm thấy không rét mà run. Chiến tranh chi đạo công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, mà Đế Thích Thiên đối với nhân tâm nắm chắc không thể nghi ngờ là đến trình độ đăng phong tạo cực. Mà trên võ đạo hắn cũng bởi vì 10 năm trước một kiện chuyện xưa đối Đế Thích Thiên hoàn toàn phục. Một trưởng đánh tan 3 vị thiên nhân cùng hơn 10 vị đỉnh phong nhân tiên. Cái này loại chiến lực làm hắn theo không kịp, nếu không phải 10 năm trước Đế Thích Thiên đột nhiên biến mất. Cái này lục quốc dư nghiệt cùng chư tử bách ra đoán chừng đã sớm không còn. Mà bây giờ Đế Thích Thiên mặc dù nhưng đã quy ẩn. Nhưng hắn cái kia hoàng kim điêu long mặt nạ lại thành rất nhiều mỗi người bóng tối. Không biết bao nhiêu người nửa đêm mộng hồi đều sẽ bị đầu hắn mang hoàng kim diện cụ tuyệt đại thân. Ảnh sở kinh tỉnh. Vũ An Quân, người lúc này cũng cần phải sắp thấy được thiên nhân chí đạo đi. Đúng lúc này, Mông Nghị đột nhiên hỏi. Tuy nhiên cùng Vũ An Quân tiếp xúc không lâu. Nhưng hắn cũng đã cảm ứng được Vũ An Quân trên thân cái kia phảng phất tùy thời muốn cùng thiên địa. Hợp nhất mùi vị, đây rõ ràng là sắp thành tựu thiên nhân biểu hiện. Minh ngộ kỳ đạo, tâm phù hợp ngay, lấy thần ngự thiên chi lực. Đây chính là thiên nhân. Tuy nhiên nếu là chỉ có thể làm được điểm này lại cũng không có thể tính chân chính thiên nhân. Cái này chỉ có thể coi là mò tới thiên nhân cánh cửa. Chân chính thiên nhân chính là minh ngộ kỳ đạo về sau. Luyện đạo nhập khí, khiến cho chân khí bất hủ, khó mà ma diệt. Như thế chân khí, một điểm chân khí liền có thể ngự động gấp 10 gấp 100 lần thiên địa lực. Đây mới là thiên nhân chân chính chỗ cường đại. So với lấy tinh thần khiêu động thiên địa lực, lấy chân khí vì đòn bẩy, có thể khiêu động càng thêm lực lượng khổng lồ. Nếu nói nhân tiên vẫn là người, như vậy thiên nhân có thể nói là đã siêu việt mỗi người phạm trù. Nhân tiên chính là người tại tiên trước, mà thiên nhân lại là ngay trước mặt người khác. Bởi vậy có thể thấy được cả hai chênh lệch. Chính xác, Vũ An Quân gật đầu. Ngô đạo đã minh. Bây giờ cần làm chỉ là đem ta to lớn luyện vào chân khí bên trong. Liền có thể triệt để bước vào thiên nhân cảnh. Bây giờ tâm hắn thần thông minh. Tinh thần mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng thiên địa vũ trụ giao lưu. Đồng thời cũng tại xoán lấy thiên địa vũ trụ tinh hoa bổ ích tự thân. Từ nhân tiên bước vào thiên nhân không chỉ là chân khí thuế biến. Cũng là nhục thân cùng tinh thần thuế biến. Lần này thuế biến tựa như là từ mau mau trùng lột xác thành hồ điệp, từ giao lột xác thành chân long, trong đó cần có lực lượng nhiều không phải là nhất thời có thể lấy trọn vẹn. Bây giờ Vũ An Quân đúng vậy tại tích lũy, đang không ngừng tích lũy, thâm tàng căn cơ, hóa làm tiềm năng, thẳng đến sau cùng bước vào thiên nhân trong nháy mắt bạo phát tất cả tiềm năng, đạt tới hoàn mỹ nhất thuế biến. Đây hết thảy đều chỉ vì lột xác ra hoàn mỹ nhất thiên nhân thân. Tương truyền nếu là thiên nhân thân không hoàn mỹ, liền sẽ khiến cho chung thân đều không có cơ hội bước vào truyền thuyết kia bên trong thần cảnh. Thời cổ thánh hiền không có chỗ nào mà không phải là đúc thành hoàn mỹ thiên nhân thân. Tuy nhiên này loại thánh hiền không phải là đạo cảnh thánh hiền, mà là đối những cái kia siêu việt thần cảnh lại không có thể đạt đến đạo cảnh cao thủ một loại. Tôn xưng, đạo cảnh hư vô phiêu miểu, giống như cái kia cửu thiên minh nguyệt, có thể xem lại khó mà chạm đến. Cho dù giới này thiên phú tài tình kinh diễm vô số người, nhưng không có một người có thể đạt tới cái kia bị cho rằng là không thể nào tồn tại cảnh giới. Đạo cảnh, chỉ có thể đến gần vô hạn, lại không người có thể thành công bước vào. Không biết có bao nhiêu thánh hiền thời cổ tọa hóa trước đó đối ngày cảm thán, cho rằng đạo cảnh căn bản không còn. Đã từng có thánh hiền thời cổ muốn lấy ngũ hành thần thú chi bản nguyên cầu vĩnh sinh. Nhưng thần thú chi hành tung khó tìm, tung khiến cho bọn hắn cảnh giới thông thiên, chiến lực vô cùng, cũng là khó mà tìm được nửa điểm bóng dáng. Muốn gặp phải thần thú, nhất định phải tại thích hợp thời gian, địa điểm thích hợp, hai cái này thiếu một thứ cũng không được. Điểm này khiến cho rất nhiều thánh hiền thời cổ cảm thấy ảm đạm. Mà bây giờ thời đại này, lại là các đại thần thú đều đưa lại tương xuất thế thời đại. Thời đại này sau cùng đến tột cùng tuy nhiên nhưng phải vĩnh sinh vô lượng. Ai lại sẽ rơi vào phàm trần, hóa thành thổi phồng đất vàng. Không đến cuối cùng một khắc, hết thảy đều vẫn chưa biết được. Bây giờ ngươi đem nhập thiên nhân, mà ta vẫn còn tại nhân tiên bồi hồi. Thật là thành cũng thân này công lực, bại cũng thân này công lực. Mông Nghị cảm khái, lúc đó hắn thu hoạch được cao nhân quán đỉnh, ngắn ngủi trong vòng 3 năm. Thẳng vào nhân tiên, nhưng từ đó về sau tu vi của hắn lại khó có mảy may tiến thêm. Hắn suy đoán hẳn là cho hắn quán đỉnh cái vị kia nhất định là cái thiên nhân cao thủ. Cho hắn quán đỉnh chỉ là đối phương ngoại trừ công lực ngay tiếp theo đại đạo cũng truyền cho hắn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể 3 năm thành nhân tiên. Tuy nhiên người khác cuối cùng chỉ là của người khác, không có khả năng cùng hắn hoàn mỹ hợp nhất. Như là không thể trừ bỏ ngoại lai này đại đạo ảnh hưởng. Nhân tiên đúng vậy hắn đời này mức cực hạn. Xe đến trước núi ắt có đường. Mông Nghị tướng quân, nếu là ngươi có thể thỉnh cầu Chúa Trời Đế Thích Thiên xuất thủ, cũng chưa chắc không có giải quyết chi pháp. Vũ An quân an ủi nói. Đối với Đế Thích Thiên hắn hiện tại đã có một loại sùng bái mù quáng. Đây chính là Đế Thích Thiên nhân cách mị lực. Mà hắn không thể nghi ngờ đúng vậy cái kia bị lây bệnh người. Rồi nói sau, Mông Nghị cười khổ lắc đầu. Hắn đã từng hỏi qua Trương Đạo Nhất. Hắn nếu muốn đột phá thiên nhân thì nhất định phải bỏ cái này một thân công lực làm lại từ đầu. Cái này muốn hắn như thế nào bỏ được. Mà lại hắn nếu là bỏ cái này thân công lực, tuổi thọ của hắn cũng sẽ cực kỳ giảm xuống. Cảnh giới của hắn tới quá cho dễ. Nếu là trọng tu đem so với thường nhân càng gian nan hơn. Hắn không nhiều lắm lòng tin có thể trọng tu trở về. Mà lại lấy hắn hiện tại chiến lực, cũng đã đầy đủ hắn tung hoành thiên hạ. Đế Đô, Hàm Dương, ngay tại Mông Nghị bọn người chạy tới Trương gia giới lúc. Danh chính lại là đem mình đế vương thần điển lấy dĩ tâm truyền tâm chi pháp. Truyền cho một cái ước chừng 15-16 tuổi tuấn lang thiếu niên. Hắn là danh chính con thứ 3 Phù Triệt. Phù Triệt, trẫm đời sau bên trong cũng chỉ có ngươi only yêu có năng lực truyền thừa trẫm võ học. Tại võ học một trên đường thiên phú của ngươi tài tình còn muốn tại trẫm phía trên. Bây giờ, trẫm cũng không có cái gì tốt dạy ngươi. Cái này đế vương thần điển sẽ là trẫm dạy cho ngươi sau cùng một môn võ học. Danh chính nghiêm túc nói. Đương kim chi thế. Có thể dạy ngươi đại khái cũng chỉ có một người. Bất quá hắn có nguyện ý hay không dạy ngươi, ta cũng không thể xác định. Ta đưa ngươi đi một chỗ, liệu có thể tác thành nhìn bản lãnh của ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,